Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275, xin nghỉ giết người. Đứng ở Juntoku nữ cao trước cửa lớn, Mika lưỡng lự không có tiến vào. Cửa lớn cùng hàng rào thấp thoáng bên trong. Trường học mấy tòa nhà mái hiên mơ hồ có thể thấy được. Đứng ở trường học ở ngoài liền có thể cảm nhận được phả vào mặt thanh xuân khí tức hành lang trong. Cửa sổ có thể nhìn thấy chơi đùa chạy qua nữ sinh. Âm nhạc học sinh năng khiếu trong phòng học truyền ra tươi đẹp giai điệu âm thanh. Mùa xuân gió mùa xuân hoa tụ lại cùng nhau. Trời xanh mây trắng trôi nổi ở trên trời này vốn là Misa lẽ ra nên hưởng thụ trường học sinh hoạt. Nhưng ở địa ngục giữa trần gian giáng lâm sau. Tất cả mỹ hảo đều ở trước mắt xé nát, mãi cho đến đâm Masuba hội hơn một nửa thành viên cùng đầu mục. Đi ngang qua mấy tháng điều tiết cùng bà an ủi sau. Nàng mới miễn cưỡng đi ra trong lòng bóng mờ, Mochizuki tiểu thư, Queener đứng ở Misa phía sau. Trong tay nhấc theo túi công văn bên trong bất cứ lúc nào đều trang bị súng nàng đến hiện tại. Cũng là cao trung thời điểm nói qua một cái bạn trai. Bị sai đến đảo quốc sau tuy rằng có không ít đảo quốc nam nhân nói bóng gió muốn truy nàng. Nhưng đều bị Queener vô tình từ chối không nghĩ tới chính mình liền cái đối tượng đều không có. Hai tử chớ nói chi là hiện tại nhưng cần nhìn hai tử đến trường chỉ là cao trung hài tử quá không khiến người ta bớt lo. Tương lai nhất định sẽ thường thường hướng về trường học xin nghỉ lý do là xin nghỉ đi giết mấy người, ta, giết người không chớp mắt Misa chậm chạp bước không ra chân có gì. Đáng sợ chứ, trong trường học nữ sinh lại không phải tà thần chỉ cần bị giết. Sẽ chết, có điều là một đám một cái đầu, hai cái chân phổ thông nữ sinh vặn vặn trên cánh tay thịt. Nàng ăn mặc một thân đồng phục học sinh đi vào đứng ở học trước cửa trường. Queenie lẳng lặng nhìn Misa đi vào lớp học. Chính mình hiện tại nhiệm vụ không thể so cùng Mochizuki tiểu thư đồng thời truy sát Masuba hội. Người muốn đơn giản bao nhiêu Misa đưa ra phải về đến trường học. Nàng muốn khắc phục trong lòng hoảng sợ. Trở lại sinh nuôi mình thổ địa. Tuy rằng không phải trở lại đã từng học tập trường học. Nhưng ít nhất cũng phải là khu vực Adachi cao trung. Càng là sợ cái gì liền càng là phải có dũng khí trực diện cái gì. Một mực chạy trốn là kẻ nhu nhược hành vi. Ở khu vực Adachi mấy trường học bên trong tầng tầng chọn dưới. Nàng cuối cùng lựa chọn Juntoku nữ cao phổ thông nam nữ hỗn hợp cao trung độ khó quá cao Juntoku. Nữ địa vị cao với khu vực Adachi phồn hoa trung tâm. Trường học bên trong đều là cùng mình cùng tuổi nữ sinh. Tuy rằng dựa theo tuổi đi học tới nói, Misa nên lớp 11 học tập, nhưng học sinh lớp 11 nhóm đã hình thành cố định vòng tròn. Không cách nào hòa vào, ngươi chính là Mochizuki Misa đúng không? Chịu trách nhiệm giáo viên trên mặt mang theo ý cười bắt chuyện. Mời đi theo ta đi, dùng dư quang nhìn một chút đi theo bên cạnh mình học sinh chuyển trường. Chịu trách nhiệm giáo viên trái tim không nhịn được rầm rầm bồn chồn nữ sinh này bối cảnh không đơn. Giản a, không riêng là hiệu trưởng đến cái chính mình chào hỏi nói muốn chăm sóc nhiều một chút. Liền giáo ủy hội đều cho nàng gọi điện thoại tới. Người tới đến cùng có cái gì thần tiên bối cảnh. Tokyo một cái nào đó quan liêu con cái đời sau à nói cho cùng chịu trách nhiệm giáo viên chỉ là bình thường tư nhân trường học giáo viên thôi, tiền lương tuy rằng vẫn được, nhưng cũng chính là người bình thường một viên. Ở lãnh đạo trước mặt muốn cúi đầu khom lưng, ở có bối cảnh học sinh trước mặt cũng đến kẹp chặt đuôi làm người thật khó a như vậy thần tiên. Như thế nào sẽ chuyển trường học tới nơi này? Hiện ở cấp 3 đều khai giảng nửa tháng, vào lúc này chuyển trường học lại đây, luôn cảm thấy có chút vi diệu cảm giác. Có phải là nàng lúc trước trường học phạm vào cái gì lỗi lầm lớn chịu trách nhiệm giáo viên não bù? Ra một phen nữ sinh xé bức tranh đấu. Mochizuki Misa anh dũng trước mặt. dùng băng ghế cho đối diện nữ sinh đầu mở cái gáo máu tanh hình ảnh. Đây tuyệt đối là có khả năng nhất phát sinh chuyển trường nguyên nhân dài ngược lại không tệ. Rất có loại minh tinh điện ảnh bên trong đáng yêu ngoan ngoãn phong cách, nhưng tại sao chính mình sẽ có loại run sợ cảm giác kinh hãi, đứng ở học sinh bên cạnh người liền không ngừng được chảy mồ hôi. Trái tim không tên hốt hoảng phát sợ, nơi này chính là lớp chúng ta, năm nhất C ban. Ở nữ cao danh sách bên trong thuộc về phổ thông ban. Vừa không có học tập cỡ nào đột xuất học bá, cũng không có nhạc khí hợp tấu các phương diện có thiên phú văn nghệ nữ sinh. Khắp mọi mặt đều đúng quy đúng củ. Chỉ cần thành tích cuộc thi qua phân số, liền có thể đăng bình thường lớp học tập giống như vậy phổ thông lớp. Tốt nghiệp học sinh lối thoát lớn đều không khác mấy. Qua loa thi đậu nữ tử đại học đây là có thể lên nổi tư nhân cao trung gia đình lựa chọn như phần. Lớn phổ thông thu vào đảo quốc gia đình, nữ sinh tốt nghiệp trung học sau, nếu không phải thật sự ở học tập trên có thiên phú, là sẽ không đi đắt giá đại học học tập bình thường chính là đi tới chuyên môn trường học. Hoặc là ở trong xã hội làm việc vặt công tác mấy năm sau liền trở thành gia đình bà chủ thế giới. Rất tàn khốc, gia đình bình thường xuất thân hài tử, nhưng nếu không có chính mình nỗ lực cùng thiên phú, tương lai nhân sinh đều là một chút có thể nhìn được đầu bình thản trong lớp học sinh ở sáng sớm. Thời điểm liền nghe đã có học sinh chuyển trường tin tức. Một đám tinh lực quá thừa tiểu nha đầu nhóm sáng sớm liền thảo luận cái liên tục. Nhìn thấy chịu trách nhiệm giáo viên đi tới bục giảng sau, mỗi một người đều đưa cổ dài nhìn phòng học ngoài cửa. Hận không thể biến thành hươu cao cổ tốt sớm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Đầu tiên là ngồi ở hàng thứ nhất nữ sinh nhìn thấy ngoài cửa Misa, đón lấy dồn dập quay đầu khẩu tay giao truyền. Misa vẫn chưa đi tiến vào trong phòng học. Cả lớp hơn một nửa học sinh đều biết ngoài cửa đứng nữ sinh thập phần đáng yêu, yên tĩnh, dùng bảng đen chùi nhẹ nhàng gõ gõ bàn. Chịu trách nhiệm giáo viên quay về ngoài cửa gật gật đầu. Đầu lĩnh vỗ tay, để chúng ta hoan nghênh bạn học mới đến. Ở một đám học sinh ánh mắt mong chờ dưới, Misa chật rãi đi tới bục giảng chuyển trường học đối với nàng mà nói cũng là mới mẻ sự tình. Học trên TV chứng kiến hình ảnh, nàng xoay người ở trên bảng đen viết xuống chữ Hán dòng họ thêm giả danh phát âm tên, chào mọi người. Ta là Mochizuki Misa, Misa ngôn ngữ năng lực thoái hóa lợi hại. Nhìn trong phòng học 20-30 người, nàng lạnh lùng bỏ xuống một đoạn văn giới thiệu chính mình, loại này lạnh như băng giới thiệu không trở ngại trong lớp nữ sinh nhiệt tình. Các nàng tâm tình từ sáng sớm liền điều chuyển động, có thể nói là tự này, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, nhìn trên đài học sinh chuyển trường. Dưới đài học sinh đều đúng lúc địa vỗ tay, cũng chính là chỗ này là nữ cao. Nếu như nam nữ hỗn tạp phổ thông cao trung, nam sinh tiếng vỗ tay đã sớm đem nóc nhà đều hất lên. Shibaku thật sự thật đáng yêu, dài đến không phải là cùng cái kia minh tinh rất giống à, ai, nửa tháng. Ở trung hạ xuống, trong lớp nữ sinh cũng đều hình thành chính mình vòng nhỏ. Chỉ là còn không kiên định. Nằm ở plastic chị em gái cùng pha lê chị em gái trong lúc đó. Nói không chắc ngày nào đó ở về nhà trên đường nhìn thấy cái anh chàng đẹp trai sẽ vụn vặt. Có điều chính là ở chung hơn 10 năm chị em gái cũng sẽ bởi vì nam nhân trở mặt thành thù, ngươi ngồi ở vị trí này đi. Sát cửa sổ nơi đó, ở trên đài khẽ gật đầu sau, Misa hướng đi chịu trách nhiệm giáo viên an bài xong vị trí. Xin chào, ta gọi Utahara Miyu, sau đó chỉ giáo nhiều hơn, nhìn đi tới chính mình chỗ ngồi cái khác Misa. Utahara Miyu lộ ra to lớn khuôn mặt tươi cười, cùng dạng, Misa cứng ngắc giật giật khóe miệng gật. Gật đầu, cũng mời người chỉ giáo nhiều hơn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.